khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1117, cũng là nhà cô, góc truyện audio.com. Phòng bệnh, màn hình điện thoại di động màu đen đột nhiên gấp gáp sáng lên đèn xanh, âm thanh tích tích chấn động, Lãnh Mặc Hàn nằm ở trên giường. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng chấn động này, liền hơi mở hai mắt lim dim, hơi nặng nề thở dốc một cái. Mới đưa tay qua mặt bàn ở đầu kia lấy di động, mở màn hình, đột nhiên thấy trên màn hình hiện tin nhắn của Tô Lạc Hoành, chuyện lớn khẩn cấp. Cha của Tiểu Nhu chính là ông chủ lớn họ Chu, lập tức để cấp dưới của anh hạch toán tỷ lệ sử dụng đất và giá trị đầu tư gần 30 năm cho tôi. Sau đó chúng ta có thể có cơ hội đàm phán, hai mắt Lãnh Mặc Hàn nhíu lại, có chút không thể tin nổi, lại giơ điện thoại di động. Nhìn rõ tin nhắn của Tô Lạc Hoành, anh lập tức hơi ngẩng mặt, không nhịn được kinh ngạc nhớ tới. Tiểu Nhu thường ngây ngốc lẩm bẩm ở trong miệng, nhà tôi có rất nhiều heo, rất nhiều dê, rất nhiều khoai tây và nhân sâm. Lời này nói rất mơ hồ, lẩm bẩm, giống như có mấy phần thật, thật chẳng lẽ, anh vội vàng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nhấc lên chăn. Nhịn thân thể đau đớn, trực tiếp xuống giường mang dép, đi vào toilet, bệnh viện, hành lang thật dài. Tô Thụy Kỳ cùng mấy bác sĩ trò chuyện vui vẻ đi tới phòng của Lãnh Mặc Hàn, cũng nói tới bệnh nhân này khôi phục thân thể, sức khỏe kinh người. Vốn trong y học có giải thích người có ý chí càng kiên định, thân thể của anh ấy tự ý thức phục hồi chức năng. Sẽ có hỗ trợ cho việc bình phục vết thương, mấy người cùng nhau vừa nói vừa bởi vì bệnh của Lãnh Mặc Hàn, muốn mở hội nghị chuyên đề một lần. Đến lúc đó nói đi, người này bướng bỉnh giống như con bò, động một chút là chơi mất tích, không biết chạy đến địa phương nào. Bởi vì chuyện này, tôi và anh ấy mới thành bạn bè, Tô Thụy Kỳ nói xong, liền trực tiếp đi tới trước cửa phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn. Vừa nhìn về phía mọi người cười nói hết lời, vừa lập tức đẩy cửa ra, nói, không chừng bây giờ tôi đẩy cửa đi vào, anh có thể lại không có ở đây. Nói xong, cửa phịch một tiếng đẩy ra, Tô Thụy Kỳ cùng mấy vị bác sĩ cười đi vào trong, nhưng lập tức nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng. Chỉ còn lại một chút hơi thở ấm áp, người kia không biết lại chạy đi đâu rồi, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chu Trường Dũng, một ông chủ đất Trung Quốc giàu có triệt để bí ẩn, bởi vì ông ta phải có sự nhạy cảm kinh người và cảm xúc thị trường. Sau khi thừa kế nghiệp nhà nông gia đình để lại, có trại nuôi heo lớn nhất cả nước, cung ứng cho cả châu Á, đặc biệt là cung ứng cho các nước chủ yếu. Ông ta hợp tác với chính phủ, cho không ít thôn dân thuê đất nông nghiệp trồng trọt, mở rộng rất nhiều loại máy móc trồng trọt. Trước mắt siêu thị trên cả nước, phần lớn có hàng nông sản đóng gói hết sức đẹp mắt, đều là của nhà họ Chu. Càng không cần phải nói ông là ông vua sâm nhung nổi tiếng nhất cả nước, riêng trồng trọt nhân sâm, bởi vì đứng đầu cả nước. Năm nay ông còn một người một ngựa, chỉ dựa vào con rể cùng đi, mang theo một cái nát màu đen to lớn. Liền đến Hàn Quốc nói chuyện hợp tác với người chủ trung tâm nghiên cứu sâm đỏ, trước mắt ông cũng không có người nào phụ giúp. Liền thỉnh thoảng dựa vào con gái và con rể nói một chút chuyện làm ăn, nhưng căn dặn người làm. Từ trước đến giờ cũng không có xảy ra chuyện bắt cóc tống tiền, cũng không biết có phải bởi vì nhà bọn họ quá khứ tổ tiên có người là quân phiệt. Trên người có khí thế mạnh mẽ, quả thật có thể chấn nhiếp một số người, đám người Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành. Còn có Tào Anh Kiệt toàn bộ trợn to hai mắt, cả người như bị điểm huyệt, cũng không nhúc nhích nhìn chòng chọc Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng không nhịn được trợn to con ngươi, há to mồm, không thể tưởng tượng nổi điều mình nghe được trong đám người này. Nhất là Trần Mạn Hồng, cô càng cảm thấy tức giận đi lên trước, nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng chết của Tiểu Nhu từ trên xuống dưới một lần. Lại cắn răng nghiến lợi tức giận nói, cô nói rõ cho tôi, cô nói cô là con gái của ai, cô là con gái của Chu Trường Dũng. Tiểu Nhu lập tức có chút lo sợ dáng vẻ Trần Mạn Hồng, đầu tiên sợ hãi cúi đầu, lại mở to mắt cắn môi dưới, lẩm bẩm cúi đầu nói, tôi chính là, điều này sao có thể, Trần Mạn Hồng tức giận đến mặt cũng trắng bệch, hai mắt của cô lộ ra ánh sáng không thể tin. Theo thói quen bình thường đi bóp cô, không chịu nổi kích thích này, gào lớn, cô nói cô là con gái của Chu Trường Dũng.